Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4206, có chút bệnh thích sạch sẽ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà gỗ nhỏ bản thân liền xây ở đại thụ nha bên trên. Khúc Đàn Nhi liền trượt đi sang một bên, ngồi tại thân cây, ngắm phong cảnh đi. Phòng trong một vị nào đó ra mặt đen lên, bố trí xuống cách âm bình chướng. Hắn nói thẳng, người không cần cởi quần áo. Cái này, Lam Linh sửng sốt, ta nói thật với ngươi, không được thoát mà nói. Xác suất thành công chỉ có 6 thành. Hiện tại, quyền quyết định về chính ngươi. Thay cái ý tứ nói, tỷ lệ thất bại có chút cao. Cởi xuống mà nói, thất bại khả năng liền quá thấp. Hết lần này tới lần khác, một vị nào đó ra không vui. Lam Linh thấy một lần toàn thân hắn phát ra hàn khí. Cùng Khúc Đàn Nhi ở bên người thời điểm, hoàn toàn không bình thường. Lam Linh đáy lòng dưới đánh cái rùng mình. Nguyên lai, cái này nam nhân căn bản không phải người lương thiện. Không dễ trêu chọc, không không, hắn đoạn trước thời gian thu liễm. Hoàn toàn là bởi vì có bên ngoài Khúc Đàn Nhi mà thôi. Nghĩ thông suốt cái này một điểm, Lam Linh ngược lại là có trong nháy mắt hoảng hốt. Đáy lòng nói không hâm mộ, là già, có người vì chính mình cải biến, thật rất cho người hâm mộ. Nhưng là, Lam Linh cũng không đố kỵ, đó là nhân gia phúc khí. Lam Linh đáy mắt một mảnh thanh lúc, gật gật đầu, đương nhiên, cái này vẫn là một vị nào đó ra kiên trì. Nàng không đáp ứng cũng không được, kỳ thật, cách quần áo, cần thiết thời gian sẽ dài một chút. Độ khó cũng sẽ gia tăng mấy thành. Nhưng là, tên nào đó vui lòng khiêu chiến độ khó. Chân tướng là, một vị nào đó ra sẽ không thừa nhận. Là mình đáy lòng điểm này bệnh thích sạch sẽ đang tác quái. Còn nữa, hắn cũng không nguyện vọng để cho mình lòng của nữ nhân có ngăn cách. Huống chi, trong tiềm thức, một vị nào đó ra ý nghĩ. Người khác chết sống. Kém xa tít tắp để yêu thích nữ nhân cao hứng tới trọng yếu. Một canh giờ về sau, Mặc Liên Thành hơi thấu mấy phần mỏi mệt xuất hiện ở nàng trước mặt. Thành Thành, các ngươi xong việc. Khúc Đàn Nhi ngẩn người bên trong đụng vào Mặc Liên Thành nguy hiểm con mắt màu đen. Một lấy lại tinh thần, vội vàng đổi giọng. Khụ, Lam Linh cổ trùng buộc đi ra. Nàng người đâu? Khúc Đàn Nhi dướn cổ lên. Hướng nhà gỗ nhỏ nhìn lại, Mặc Liên Thành xuất ra chiếc lọ, ra hiệu Khúc Đàn Nhi nhìn, cổ trùng đều buộc đi ra, ở chỗ này, đến mức Lam Linh, làm phiền ngươi đi chiếu cố cho, ta ở bên ngoài chờ lấy, tên nào đó đi được tiêu sái. Rõ ràng, các ngươi nữ nhân sự tình, ra không được xâm hòa, Khúc Đàn Nhi trong lòng nghi ngờ. Một vị nào đó ra tựa hồ trong lòng không cao hứng. Làm tiến vào nhà gỗ nhỏ sau, Khúc Đàn Nhi là cuối cùng hiểu được. Lam Linh ngã trên mặt đất, không biết phải chăng là đã hôn mê, mà trước người nàng còn có một vũng máu. Trên quần áo điểm một chút, cũng có vết máu. Chiếu tình huống này, một vị nào đó ra rất rõ ràng trị liệu lúc, không có cởi xuống Lam Linh quần áo. Khúc Đàn Nhi là ngây ngốc, nàng là lần nữa phát hiện, tên nào đó trong xương nội tình bên trong, vẫn là cái có bảo thủ tư tưởng người. Vậy mà vì là tránh hiểm nghi, quả thực là, kỳ thật, nôn hỏng bét về nôn hỏng bét. Khúc Đàn Nhi không thể không thừa nhận, chính mình đáy lòng, nhưng đồng thời tràn ra một tia ngọt ngào. Như vậy Thành Thành, càng gọi người ưa thích. Mà lúc này Lam Linh nghe được động tĩnh phí sức mở mắt ra. Nhìn thấy là Khúc Đàn Nhi. Mới phàn nàn, hơi thở mong manh. Đàn Nhi tỉ tỉ, nhanh kéo ta một cái. Ta không còn khí lực. Khí thuận không đến. Khúc Đàn Nhi hao chút sức lực. Đem nửa chết không được sống Lam Linh đem đến Tiểu Mộc trên giường. Ai u tỉ tỉ, ta rất đồng tình ngươi. Vậy mà bày ra vị kia không có cùng tâm tình đại gia. Lớn lên rất đẹp mắt. Nhưng tâm là đen, sắp đau chết nàng, giống nàng như thế có thể chịu người, đều kém chút bị đau chết, chỉ còn lại có nửa cái mạng. Lam Linh hồi tưởng lại trước đây không lâu tình huống, bỗng nhiên dùng mình một cái, lòng còn sợ hãi, cách chương.